Trương Tử Tinh hàn huyên được vài câu. Đột nhiên nói ra một lời rất kinh người: đạo trưởng hôm nay tới chiêu ca. Chẳng lẽ là muốn lấy mạng của quả nhân? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 168. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích kế giác. Lữ Nhạc không nghĩ tới bệ hạ đột nhiên lại hỏi như vậy. Hắn lấy làm kinh hãi đáp: bệ hạ sao lại nói như vậy? Bệ hạ là đương kim thiên tử, uy đức tứ hải. Ta tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng thập phần kính ngưỡng. Sao dám có lòng như thế? Trương Tử Tinh không để ý đến ánh mắt của thân công báo. Thở dài nói: nếu đạo trưởng đã không có ý định này, vì sao ngày đó lệnh đồ Chu Thiên Lân lại cấu kết với Việt Vương Khải hạ độc quả nhân, mưu đồ phản nghịch? Nếu không phải quả nhân có thiên mệnh che trời, thì chắc đã bị độc thuật của hắn hại chết. Lữ Nhạc càng thêm kinh ngạc. Trương Tử Tinh lập tức nói hết một lượt chuyện Việt Vương Khải cùng Nam Bá Hầu Ngạ Sùng Vũ trên tế đàn mưu đồ phản nghịch. Cũng nói ra một cách tỉ mỉ tường tận Chu Thiên Lân ngày đó đã hạ độc hậu cung. Còn thi triển cả ôn độc khiến cho cả 10 vạn thần dân hứng chịu tai nạn. Cuối cùng thì phải nói tới quốc sư Tiêu Dao Tử vì để bảo vệ thiên tử, bị bức phải ra tay sát tử Chu Thiên Lân, dùng đạo thuật để giết hại thiên tử nhân gian. Nhân quả tội nghiệt của chuyện này thế nào chứ? Lữ Nhạc cho dù hành sự ác độc tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không dám có ý niệm này. Hắn thầm lấy làm may mắn khi Chu Thiên Lân không đắc thủ. Chứ nếu không, hắn thân làm sư phụ cũng khó tránh khỏi quan hệ nhân quả. Hắn ban đầu vì đồ đệ bị người ta sát hại nên muốn tới báo thù, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lữ Nhạc kịp thời nhận ra được chuyện này, bèn nhanh chóng đứng dậy, hành lễ nói: bần đạo quản giáo không nghiêm, khiến cho nghịch đồ suýt chút nữa đã phạm phải đại họa nghịch thiên, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh mời Lữ Nhạc ngồi xuống: sau chuyện này Việt Vương Khải đã thú nhân mình là chủ mưu. Còn Chu Thiên Lân cũng là do bị xà hạt nhị nữ mê hoặc mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Đâu có liên quan gì tới đạo trưởng. Chỉ là một thân đạo thuật tu luyện của lệnh đồ thật không dễ. Thật uổng công dạy bảo của đạo trưởng. Quả nhân thật lấy làm nuối tiếc. Lữ Nhạc vội hỏi đa tạ bệ hạ rộng lượng bỏ qua. Nhiệt độ tham luyến nữ sắc, có ý đồ mưu phản, có chết cũng đáng tội, có gì phải tiếc. Trương Tử Tinh nhớ tới trong nguyên tác chỉnh luôn từng bái Lữ Nhạc làm thầy. Tâm niệm khẽ chuyển, cười nói: đạo trưởng dạy đồ để không nghiêm, có nhận phạt không? Lữ Nhạc thấy trên mặt thiên tử có chút tiếu ý, trong lòng biết cũng không phải là ác ý, lúc này tỏ vẻ nhận phạt. Trương Tử Tinh phái người tuyên triệu chỉnh luôn đến đây, nói với Lữ Nhạc: nếu đã nhận phạt, mời đạo trưởng nhận vị chỉnh tướng quân này làm đồ đệ, phải quản giáo cho tốt, tránh lại tạo ra chuyện giống như Chu Thiên Lân. Lữ Nhạc nhìn kỹ Trịnh Luân, phát hiện người này tư chất còn cao hơn cả tứ đại đồ đệ, chỉ là căn cơ còn thấp. Nếu có thể tăng cường cơ sở tu hành của Trịnh Luân, tương lai thành tựu tuyệt không dưới tứ đại đồ đệ, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trịnh Luân nghe thiên tử nói như vậy cũng cảm thấy có chút sột ngột. Nhưng hắn thấy tướng mạo của Lữ Nhạc rất hiếm thấy, đạo hạnh thâm sâu không lường, lập tức thành tâm bái sư. Nói đệ tử từng bái Độ Ác chân nhân ở Tây Côn Lôn làm sư phụ, được chân nhân truyền cho khiếu trung nhị khí, hút hồn. hồn đoạt phách của người khác. Nhưng chân nhân có lời nói đệ tử sẽ có minh sư khác. Rồi lệnh cho đệ tử xuống núi. Nay được gặp sư phụ, đệ tử vui mừng khôn xiết. Lữ Nhạc cũng thập phần cao hứng, vội vàng tạ ơn thiên tử bệ hạ nhân nghĩa hơn người, đã không trách tội bần đạo, lại còn đề cử Lương Đồ Đồ để giỏi. Bần đạo thật lấy làm hổ thẹn. An đức lần này bần đạo khắc sâu trong lòng. Thân công báo âm thầm bội phục thủ đoạn của thiên tử. Lần này không chỉ hóa giải được oán cừu, lại còn kết thiện duyên với Lữ Nhạc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn lại không biết chiêu này của Trương Tử Tinh năm đó cũng đã từng được hắn sử dụng với Tam Tiêu Nương Nương. Có thể coi là bổn cũ soạn lại. Trương Tử Tinh cho phép Trình Luân theo Lữ Nhạc tới Cửu Long Đảo tu hành. Trong triều vẫn bảo lưu quân chức của hắn. Trong tương lai nếu cần, có thể khôi phục hiệu lực. Trong lòng Trình Luân cực kỳ cảm kích. Hắn tạ ơn không ngừng. Lữ Nhạc đem tặng cho thiên tử hai hồ lô đựng đan dược. Một hồ lô có thể trị được tất cả các loại ôn độc. Một hồ lô đựng thuốc trị thương, có thể khôi phục thương thế cả bên trong lẫn bên ngoài chỉ trong khoảng khắc. Hắn cũng nói trong tương lai nếu như thiên tử có điều chi sai khiến, chỉ cần phái người tới Cửu Long Đảo Thanh Danh Sơn một chuyến, hắn sẽ cử người tới tương trợ. Sau khi tặng đan dược, Lữ Nhạc đứng dậy cáo từ. Thân công báo cũng tỏ vẻ phải về Côn Lôn Sơn một chuyến. Trương Tử Tinh cố gắng giữ lại cũng không được. Chỉ đành tiến bọn họ rời cung. T. I. I. E. B. Theo. Trong cả ngày hôm đó, Trương Tử Tinh không hề tùy tiện xuất cung. Vừa chuyên tâm luyện hóa lực lượng của văn đạo nhân, vừa chờ đợi Khổng Tuyên xuất quan. Lại nói tới Ngọc Hư Cung trong Côn Lôn Sơn, xiêm giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi khoang chân trên tấm bồ đoàn trên đài bát quái, lắng nghe Nam Cực Tiên Ông kể chuyện xảy ra ở Nam Hải. Đối với việc Nhiên Đăng đạo nhân lấy được Côn Lôn tinh ngọc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ như không quan tâm lắm. Khi nghe được có mấy môn hạ đệ tử đã chết, sắc mặt của vị giáo chủ này vẫn như cũ. Lão thản nhiên nói sát kiếp xảy ra, người ứng kiếp có tránh cũng không được. Triệt giáo cũng vậy thôi. Đệ tử của chúng ta tuy đông, nhưng những đệ tử có căn cơ thâm hậu cũng chỉ có hơn 10 người. Hiện nay thiên cơ điên đảo, khó có thể tính toán được. Môn nhân của giáo ta có thể bình yên độ qua sát kiếp cũng là do số mệnh. Nam Cực Tiên Ông biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nói hơn 10 người thì cũng tính cả mình trong 12 kim tiên. Trong lòng cũng thầm suy tính. Hắn còn nói tới chuyện Ngô Bình không may bị giáo đồ của Tây Phương giáo làm cho ô nhục. Ngô Bình sư muội gần đây thập phần nóng nảy, chỉ muốn đi tìm Tây Phương giáo để báo thù. Đặng Hoa sư đệ thân thiết với muội ấy cho nên cũng có vẻ bất an. Sư tôn có cần triệu hai người đó đến đây để người giáo huấn hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu đáp không cần. Ngươi đi báo cho Ngô Bình. Chuyện của Tây Phương giáo, tương lai tất có nhân quả. Nếu như nó vẫn như thế, cứ để mặc cho nó đi, không cần quản thúc. Nam Cực Tiên Ông lại nói sư tôn, thân công báo từng cùng với người trong triệt giáo kết giao thân mật. Nghe nói còn từng được Thái sư Văn Trọng tiến cử, lại được thiên tử đại thương đánh giá rất cao. Mấy ngày hôm trước còn được sách phong làm quốc sư. Nam Cực Tiên Ông khi nói tới Đặng Hoa và Ngô Bình cũng xưng hô là sư đệ sư muội. Duy chỉ với thân công báo là gọi thẳng tên. Rõ ràng là hắn kỳ thị coi thường thân công báo. Quốc sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh không thèm để ý đến vấn đề trong cách xưng hô của Nam Cực Thiên Ông. Lại hỏi thêm Tử Nha gần đây thế nào. Nam Cực Thiên Ông và Khương Tử Nha có giao tình sâu đậm. Hắn vội vàng đáp Tử Nha sư để cũng được thiên tử trọng dụng. Trước mắt đang làm á thừa tướng. Nắm những sự vụ quan trọng trong triều. Quyền thế cơ hồ chỉ dưới thừa tướng Bỉ Kiền. Quốc sư. Á thừa tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt. Trong lòng tính toán một hồi cả nửa ngày trời. Mới nói cho Nam Cực Tiên Ông ngươi lui ra đi. 7 ngày sau hãy tới triều ca một chuyến. Gọi Tử Nha tới đây. Ta có việc phân phó. Nam Cực Tiên Ông không dám hỏi nhiều. Vội vàng lui ra ngoài. Song mục của Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở ra. Hiện xuất thần quang chói lòa. Tin tức bá ập khảo nửa đường bị ám sát đã truyền tới Tây Kỳ. Lúc này dẫn phát một trận phong ba. Dân chúng Tây Kỳ vốn đối với chuyện bá ập khảo ở triều ca cực lực chỉ trích vì hắn đã gây ta chuyện cực kỳ nực cười. Quả thực đã khiến Tây Bá Hầu và Tây Kỳ mất hết cả thể diện. Nhưng hiện tại nghe được bá ập khảo đã chết. Nghĩ đến một số sự tích vì dân vào ngày thường của hắn. Cũng không khỏi có chút thương cảm. Đối với âm mưu sát hại bá ập khảo của đám nghịch thần ngạc thần lại càng thống hận. Tây Bá Hầu phủ. Trước cửa do đích thân đại tướng Nam Cung Thích dẫn binh trấn giữ. Không có lệnh của thái cơ. Bất luận là ai cũng không được phép đi vào. Trong nội sảnh thứ tử của Tây Bá Hầu Cơ Phát đang cúi đầu quỳ trên mặt đất không chút nhúc nhích. Đang ngồi trên ghế trước mặt hắn chính là nguyên phi của Cơ Xương Thái Cơ. Cũng là thân mẫu mẹ đẻ của Cơ Phái và Bá Ấp Khảo. Thái Cơ không nói gì cả. Lặng lặng nhìn Cơ Phát. Bao nhiêu từ ái ngày thường sớm chẳng còn trông thấy. Chỉ có vẻ bi ai và phẫn nộ. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cơ Phát vẫn cúi đầu như cũ, nói Hải Nhi không rõ ý tứ của mẫu thân. Thái Cơ quát đừng bày đặt nữa. Vì sao ngươi phải phái người đi giết huyên trưởng bá ập khảo? Cơ Phát vội vàng thanh minh mẫu thân sai có thể nghĩ như vậy. Hải Nhi và huyên trưởng là cùng một mẹ sinh ra tình cảm sâu đậm, sao có thể làm ra chuyện này? Nghe đồn đó là do nghịch thần ngạc thần vì muốn phá hoại quan hệ giữa Tây Kỳ và Triều Ca nên đã sai sát thủ tiến hành hành thích. Thái Cơ trầm mặt một hồi, rồi thở dài. Nửa ngày sau mới nói một câu con tốt hết đừng nói dối ta. Đừng quên, ta là thân mẫu của con. Con có thể giấu giếm người ngoài. Chứ làm sao qua mặt được ta. Cơ Phát cuống quýt khấu đầu mẫu thân minh giám. Hải Nhi đích thực không làm chuyện này. Thái Cơ cả giận nói ngươi âm thầm lập ra ám bộ doanh. Huấn luyện gián điệp và sát thủ. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết sao. Việc này có cần ta phải nói rõ ràng ra không. Thân hình Cơ Phát run lẩy bẩy. Đầu hắn càng lúc càng cúi thấp hơn, không dám lên tiếng nữa. Thái Cơ thấy hắn không dám phản bác nữa, trong lòng quặn đau. Bà trầm giọng hỏi ngươi vì sao phải làm như vậy chứ? Các ngươi là thân huynh đệ cùng một mẹ sinh ra kia mà. Cơ Phát cúi đầu nói chuyện của huynh trưởng ở triều ca đã bị người trong thiên hạ khinh thường chỉ trích. Thái Bá. Trọng Ung nhân cơ hội lợi dụng việc này để phát tán tin đồn. Khiến cho danh vọng của phụ vương bị rơi xuống nghiêm trọng. Thậm chí đến ngay cả dân chúng Tây Kỳ cũng đã bắt đầu hoài nghi. con vì vạn bất đắc dĩ mới phải bày ra hạ sách này. Thái Cơ nhìn không được quát lớn hỏi huynh trưởng ngươi là người thế nào, ngươi không lẽ còn không biết sao? Hắn sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được? Rõ ràng có người cố ý hãm hại. Ngươi đã biết rõ như thế mà vẫn còn phái người đi giết nó. Ngươi đã để cốt nhục tình thân ở chỗ nào rồi? Bất luận có người sắp đặt chuyện này hay không, chuyện này đã không thể nào thay đổi, cả thiên hạ đều biết. Không phải là con tàn nhẫn vô tình, chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Cơ Phát giải thích huống hồ huynh trưởng đã phải chịu cung hình. Đời này đã không còn hứng thú chi nữa. Không bằng dĩ tử toàn danh lấy cái chết để giữ được danh tiếng, khiến cho người ta không để ý đến sai lầm đó nữa. Lại còn có thể kích khởi trên dưới Tây Kỳ một lòng chống giặc, có thể làm giảm đi ảnh hưởng bất lợi từ những tin đồn với phụ vương hiện tại. Kế này đã thành rồi. Qua vài ngày nữa, con sẽ sai người truyền đi lời đồn, nói huynh trưởng vốn dĩ trong sạch. Những tội nghiệt của huynh ấy đều là do Ngạc Thuận phái người thiết kế ra, mục đích là khiến cho quân thần bất hòa. Thái Cơ trước này yêu thương nhi tử này nhất, nghe được hắn cao giọng biện minh cho chuyện sát hại huynh trưởng, bà chỉ cảm thấy mình phảng phất đột nhiên như già đi thêm 10 tuổi. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Chỉ lạnh nhạt nói một câu lúc này thái bá. Trọng ung chuyên quyền. Huynh đệ các ngươi phải đoàn kết một lòng, mới có thể giữ vững được đại cục của Tây Kỳ. Việc này chấm dứt tại đây. Nếu như ngươi lại có lòng muốn thủ túc tương tàn, hình phạt nhất định không nhẹ đâu. Cơ Phát vội vàng dập đầu, rời khỏi nội sảnh. Khi bước chân tới cửa, hắn nghe thấy ở phía sau tiếng Thái Cơ khóc rưng rức. Thân hình không khỏi đứng lại. Hắn cũng không dám quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài. Trở lại trong phủ, Cơ Phát nhốt mình thư phòng truyền lệnh cho hạ nhân không tiếp khách. Cốt nhục thân tình. Cơ Phát lắc đầu than thở bá ập khảo, không phải ta không niệm tình huynh đệ. Muốn trách thì phải trách ngươi và ta không hẹn mà cùng sinh ra trong một gia đình vương hầu. Có thể nắm giữ hay buông bỏ, có tài quyết đoạn mới là vương giả chi đạo. Nếu như cứ lo này sợ kia, do dự không quyết định, sao có thể thành sự được? Sau lưng Cơ Phát đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Cơ Phát quay đầu, thấy trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một người. Hắn không lộ vẻ kinh hãi, mà ngược lại còn có vẻ vui mừng. Hành lễ nói sư phụ đã tới ạ. Đạo nhân đó ớn tiếng, vuốt nhẹ hàm râu dài, nói hiện tại bá ập khảo đã chết. Tây Kỳ đã không còn ai có thể tranh chấp cùng công tử. Đợi sau khi trừ đi thái bá, trọng ung, công tử có thể một tay nắm Tây Kỳ, không ai có thể lay chuyển được. Ánh mắt của Cơ Phát sáng rực lên, hỏi vị đạo nhân sư phụ, người có thể thi triển thần thông trừ khử hai tên giặc này hay không? Đạo nhân lắc đầu, đáp ta là phương ngoại tiên nhân, đâu có thể thi triển tiên thuật, nhúng tay vào việc sát lục của thế tục. Huống hồ hai tên này là do thiên tử điều khiển, lại là huynh trưởng của Tây Bá Hầu. Nếu như cứ tùy tiện giết đi, thiên tử sẽ giáng phẫn nộ xuống Tây Kỳ, chỉ sợ sẽ gây ra họa binh đao. Ta biết công tử có hùng tâm, nhưng thời cơ còn chưa tới, sao có thể tùy tiện hành sự? Chẳng lẽ công tử lại muốn tái diễn giống như chuyện của Tô Hổ hay sao? Cơ Phát tự nhiên biết Tô Hộ năm đó bị đại quân của Văn Trọng vây khốn. Cuối cùng không thể địch lại. Buộc phải dâng con gái nhập cung mới bảo toàn được tính mệnh và thiên tử bỏ qua cho Ký Châu. Cơ Phát vội vàng lắc đầu đáp đương nhiên là không muốn sống như Tô Hộ kia rồi. Nhưng mà bất quá cũng có lúc thế này có lúc thế khác. Thiên tử lúc này đã bị Đát Kỷ mê hoặc. Dần dần bỏ qua triều chính. Không nghe lời ngay. Trọng dụng lũ ti tiện. Khiến cho trong triều có không ít oán hận. Sùng Hầu Hổ Nam phạt Ngạc Thuận. Văn Thái Sư Bắc Trinh Duyệt Phương. Lo cho mình còn không xong. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở bị tước đi đất đai đã được sắc phong. Trong lòng cũng bất mãn. Nếu có thể nhân cơ hội này hành sự, khả năng thành công là không nhỏ. Công tử nói không sai. Đây là trời ban lương cơ cơ hội tốt. Không thể bỏ qua. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không sẽ gây ra đại họa. Đạo nhân cũng đồng ý gật đầu. Chuyện của phàm tục phải dùng sách lược của phàm tục mới được. Ta tuy tinh thông tiên thuật. Nhưng lại không thông hiểu chuyện mưu đồ tránh sự. Ta có một đồng môn. Không chỉ thông hiểu đạo này còn an hiểu thao lược binh pháp. Công tử nếu có thể được người này phụ tá. Không chỉ có thể trừ khử thái bá. Trọng ung. Có lẽ còn có thể đạt thành chí lớn trong lòng. Cơ Phát mừng rỡ vội hỏi chỗ của người này. Đạo nhân nọ chỉ lắc đầu cười nói duyên phận chưa đến. Có cưỡng cầu cũng chỉ uổng công. Công tử trước mắt vẫn cần phải tích xúc lực lượng. Lôi kéo nhân tâm cho tốt. Khi thời cơ tới, tất có ngày gặp mặt. Đến lúc đó có thể thành công hay không? Còn phải xem khả năng quyết đoán của công tử. Cơ Phát đối với câu nói cuối cùng của đạo nhân vẫn có chút kỳ quái. Nói bậc đại hiền như thế. Cơ Phát nguyện vâng mệnh giống như sư phụ của Cơ Phát. Dựa dẫm như cánh tay của Cơ Phát. Đạo nhân hài lòng gật đầu. Phất trần phất lên. Một con tiên hạc xuất hiện ở bên cạnh. Đồng thời đại môn tự động mở ra. Đạo nhân cưới tiên hạc bay ra khỏi của. Lập tức biến mất trên bầu trời. 7 ngày sau. Trên Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn. Khương Tử Nha đi vào trong cung. Đi tới trước đài bát quái. Cúi người bái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Khương Thượng Khấu Kiến Sư Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngươi ở triều ca ra sao? Khương Tử Nha cung kính đáp đệ tử sau khi xuống núi. Ở triều ca được nhận ăn sâu của thiên tử. Từ một kẻ tay trắng một bước thăng thiên. Lên tới chức á thừa tướng. Chức vị cực cao. Quả nhiên giống như thánh ngôn của sư phụ phò tá minh chủ. Hưởng phú quý nhân gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ trong chốc lát trở nên trầm mặc. Rồi lên tiếng nếu như ta nói cho ngươi hay. Vị minh chủ chính thức của ngươi không phải là đương kim thiên tử. Ngươi sẽ làm thế nào? Toàn thân Khương Tử Nha run rẩy, sắc mặt lộ vẻ bất khả tư nghị không biết phải nói gì. Cả kinh nói sư tôn sao lại nói vậy? Đệ tử ngu muội, xin sư tôn nói rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói trong lòng ngươi đã hiểu được ý của ta, cần gì phải nói rõ. Ngươi hãy nói cho ta biết. Nếu quả thật là như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Khương Tử Nha chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời đại loạn, nhất thời chẳng biết nên lựa chọn thế nào. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 169. Lý Đại Đạo Cương An Hậu Cung. Khương Tử Nha lo lắng cả nửa ngày trời. Khó nhọc nói đương kim thiên tử sanh có thánh đức. tứ hải đều quy phục. Tuy trước mắt tạm thời có chút mê muội, nhưng vẫn có được dân tâm, là minh quân khó có. Xin sư tôn minh giám. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ta chỉ là bần đạo của một giới, có gì phải minh giám. Cho dù hắn ta là minh quân cũng được, là hôn quân cũng vậy. Thịnh suy vô bằng, hưng vong vô thường, tự nó đã có định lý. Huống chi thiên số mờ mịt, sát kiếp đương đạo, chút tiểu số tính làm chi. Chu Hưng Thương diệt nhà Chu nổi lên, nhà Thương diệt vong, thánh chủ sinh ở Tây Kỳ. Đây là kết quả ngày đó chư thánh đã hợp lực mà toán định. Ngay cả lúc này thiên cơ hỗn loạn, biến số phát sinh, nhưng chuyện này không thể thay đổi. Khương Tử Nha nghe ra được ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc cho người là hiền minh hay ngu ngốc, cũng không thể đại biểu được cho điều gì trước Thịnh Suy. Sát kiếp là chuyện tất yếu của thiên đạo. Muốn đại thương của ngươi bị diệt vong, cho dù ngươi có cường thịnh đến đâu, thì ngươi cũng sẽ bị diệt vong. Mà theo như lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Kỳ mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng Khương Tử Nha nghĩ đến thiên tử ngày thường tín nhiệm giao cho mình trọng trách, trong lòng khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nói sư tôn, việc này có liên quan đến vận mệnh của đệ tử, có thể cho đệ tử suy nghĩ một chút hay không? Ngươi hiện tại đã là tể tướng nhân gian, thụ hưởng quốc lộc. Ta cũng chỉ là một bần đạo trốn phương ngoại, sao có thể miễn cưỡng ngươi được? Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, lựa chọn thế nào? Tất cả do tự bản thân ngươi chọn. Người bên cạnh không cách nào can thiệp được. Nhưng ngươi một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu lại. Ngươi có thể đi được rồi, lúc nào quyết định, hãy lên Côn Lôn. Tâm tình của Khương Tử Nha lúc này rất phức tạp, lão thi lễ, rồi xoay người rời đi. Triều ca, hoàng thành nội cung, trong hình khánh cung, hoàng hậu Khương Văn Sắc, nhu phi Dương Cửu, lệ phi Hoàng phi Yến giống như ngày thường, tụ tập ở một chỗ, nói chuyện dài sầu. Hoàng phi Yến nhìn sắc chiều ảm đạm bên ngoài không cửa sổ, chỉ thở dài một tiếng. Nàng không nói gì nữa, giữa hai hàng lông mày còn có vẻ âu sâu, đâu còn vẻ họa bạc vui vẻ như ngày xưa nữa. Khương Văn Sắc ở bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hỏi muội muội, lại đang nhớ bệ hạ phải không? Trong lòng Hoàng phi Yến có chút chua xót, khẽ gật đầu. Nàng tựa đầu trên ngực của Khương Văn Sắc, than thở không biết đã bao nhiêu ngày rồi mà bệ hạ vẫn chưa tới thăm chúng ta. Dương Cầu tức cảnh sinh tình, quay đầu lau đi nước mắt, khẽ nói, lần cuối khi bệ hạ tới đây thăm chúng ta xem chúng ta cách đây 145 ngày. Khương Văn Sắc vui vẻ cười lớn, nói chắc là mấy ngày gần đây tránh sự bề bộn, bệ hạ có lẽ cũng không thể phân thân. Hơn nữa bệ hạ còn phải lo lắng tới Diễm Phi, chúng ta phải nên yên tâm mới đúng. Hoàng phi Yến lộ ra vẻ phiền muộn, tránh sự bề bộn gì chứ. Bệ hạ không để ý tới triều chính, chỉ một mực sủng ái Diễm Phi, đến ngay cả Thanh Quân muội muội cũng còn lâu mới sánh được. Bệ hạ nếu chỉ sủng ái Đát Kỷ, cũng còn có thể châm trước. Nhưng bây giờ bệ hạ ít lo lắng tới chính sự, lại còn nghe lời sàm ngôn của ả, lập ra bảo lạc cùng một vài khúc hình phạt tàn ác khác. Tỷ tỷ cũng đã từ khuyên can bệ hạ nhiều lần, không những bị bệ hạ trách mắng, còn suýt nữa bị trách phạt. muội thấy xem bệ hạ hẳn là tham luyến nữ sắc. Đến ngay cả giang sơn xã tắc của tổ tông cũng không để ý tới rồi. Dương Cửu vội vàng bịt miệng Hoàng Phi Yến. Cả kinh nói muội muội không được nói ra những lời ấy. Ta thấy phu quân không phải là loại người như vậy đâu. Bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ. Sớm muộn cũng sẽ tỉnh ngộ thôi. Hoàng Phi Yến thoát khỏi tay của Dương Cửu, lớn tiếng nói muội đúng là đang định nói thế đấy. Đát kỷ nọ chẳng biết là đã thi triển yêu thuật gì có thể khiến bệ hạ mê đắm đến trình độ như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hoàng Phi Yến không dám nói nữa, bởi vì trước mặt nàng đã xuất hiện một người. Một người mà nàng đã không thấy mặt trong 145 ngày qua. Vẻ mặt người kia có vẻ tự trách. Hắn đang dùng một loại ánh mắt thương yêu ai đó từ rất lâu để nhìn nàng. Hoàng Phi Yến cũng nhìn hắn. Ánh mắt phảng phất như ngưng đọng lại. Dương Cửu và Khương Văn Sắc ở bên cạnh vội vàng kéo nàng ta. Tất cả đồng thanh bái lại tham kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh nhanh chóng tiến lên nâng các nàng. Chỉ nói khẽ một câu ba người bọn nàng đã tiều tụy đi nhiều. Là do phu quân vô dụng. Đã khiến cho các nàng chịu ủy khuất oan ức rồi. Hoàng Phi Yến không nhịn được nữa. Nàng nhào vào trong lòng hắn khóc lớn, hoa một tiếng tựa hồ như muốn đem tất cả sầu khổ phát tiết ra ngoài. Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu cũng không ngăn được nước mắt, lập tức mấy người khác nàng đồng thanh khóc hu hu. Trong lòng Trương Tử Tinh cảm thấy đau xót, hắn ôm hết tất cả các nàng vào lòng, ôn nhu an ủi các nàng. Khó khăn lắm mới khiến tam nữ ngừng khóc. Trương Tử Tinh nói kỳ thật Phi Yến nói không sai. Đát kỷ nọ quả thật thân hoài yêu thuật. Bất quá, phu quân cũng có nỗi khổ. Vạn bất đắc dĩ mới phải cố ý để nàng ta mê hoặc. Tam nữ nghe thấy như vậy đều lộ vẻ kinh hãi. Khương Văn Sắc xuất thân thế gia, xử sự có chút trầm mùn. Nghe phu quân nói như vậy, nhất thời liên tưởng đến rất nhiều chuyện trước đó, cũng có được chút sở ngộ. Trương Tử Tinh hỏi lại ta hỏi các nàng. Từ khi đát kỷ đắc sủng cho tới nay, nàng ta có hay đến thăm các nàng hay không? Hoàng Phi Yến đáp nàng ta lúc trước có thường tới đây. Giả bộ tốt đẹp ngoan ngoãn lắm. Sau này ỷ vào chuyện bệ hạ chỉ sủng ái một mình nàng ta, dần dần càng ít lui tới. Gần đây còn không thấy bóng dáng đâu cả. Cái cô gái nhỏ này, cái gì mà ỷ vào chuyện ta chỉ sủng ái một mình nàng ta chứ? Phu quân không phải đang nói có nỗi khổ tâm hay sao? Trương Tử Tinh vừa nghe đã biết Hoàng Phi Yến bất mãn, bèn tóm lấy nàng ta, đánh búp búp vài cái trên thỉnh đồn mông của nàng. Động tác quen thuộc này khiến Hoàng Phi Yến vừa xấu hổ lại vừa thương cảm. Nước mắt không ngăn lại được cứ tiếp tục tuôn trào, khiến cho Trương Tử Tinh hốt hoảng phải dỗ dành nàng một phen. Cuối cùng, Hoàng Phi Yến đã thành công tựa vào trong lòng của Trương Tử Tinh. Nàng ta có vẻ thập phần đắc ý khiến cho Dương Cửu và Khương Văn Sắc ở bên cạnh thấy như vậy cũng khẽ mỉm cười. Một nụ cười mà các nàng đã rất lâu rồi chưa có. Đát kỷ này chính là do một vị đại thần thánh cố ý an bài bên cạnh ta. Mục đích chính là mê hoặc ta. Mục đích lật đổ triều đại đại thương của ta. Trương Tiểu Tinh nói ra chuyện của năm đó một cách thật đơn giản. Bản thân cố ý làm bộ bị mê hoặc để có thể tìm ra được chân tướng. Tam nữ chợt hiểu ra, Hoàng Phi Yến nói đã là như thế, vì sao phu quân còn không nói rõ cho bọn muội biết? Đát Kỷ rất có tâm kế. Tới lui với các nàng như vậy chỉ là để điều tra thôi. Nếu như ta nói rõ ra, làm sao có thể giữ được bí mật? Nhất là nàng cái cô bé con này, tâm sự gì cũng không giữ được. Chỉ sợ hai ba câu đã lộ ra sơ hở rồi. Người ta đâu còn nhỏ nữa chứ. Người ta so với Thanh Quân muội muội còn lớn hơn. Sao cứ gọi người ta là cô gái nhỏ. Mặt của Hoàng Phi Yến đỏ bừng lên. Nhưng nàng cũng biết tính tình của bản thân có chút bột chộp cẩu thả. Chỉ sợ thực sự không cách nào giữ được bí mật này. Trong lòng phu quân, nàng vĩnh viễn là một cô gái nhỏ đáng yêu hoạt bát. Trương Tử Tinh hôn nàng một cái. Sau đó lại nhìn Khương Văn Sắc và Dương Cửu đầy yêu thương chỉ là thật khổ cho các nàng rồi. Khương Văn Sắc không nhìn được nước mắt, nói hôm nay vì sao phu quân đến thăm bọn muội vậy? Chẳng lẽ đã giải quyết xong chuyện của Đát Kỷ rồi hay sao? Trương Tử Tinh lắc đầu than không phải. Đát Kỷ chỉ là bị ta dùng pháp thuật mê hoặc, tạm thời rơi vào trong ảo cảnh. Tình hình lúc này rất khó khăn, sau này ta lại càng gặp phải nhiều khó khăn hơn. Kỳ thật, ta không phải hôm nay mới đến thăm các nàng. Ta đã nhiều lần trốn ở đằng xa, len lén theo dõi bọn nàng, nhưng không thể gặp được các nàng. Lòng ta đau khổ vô cùng. Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu nghe vậy, nhìn không được lại khóc nức nở. Hoàng Phi Yến nhu thuận rời khỏi lồng ngực hắn, đẩy hai vị tỷ tỷ của nàng tới. Trương Tiểu Tinh mỗi tay ôm chặt một nàng, nói hôm nay đến đây, thứ nhất là để giải tỏa tâm kết của các nàng, đền bù cho nỗi thống khổ tương tư nhiều ngày qua. Thứ hai là muốn chuẩn bị một chút, sắp đặt cho các nàng rời khỏi Triều Ca, tới một nơi an toàn. Tam nữ cả kinh. Khương Văn Sắc nói phu quân, bọn muội là thê tử của chàng. Sanh tử hoạn nạn tuyệt đối không phân ly. Bọn muội tuyệt đối không rời khỏi chàng đâu. Loạn thế xảy ra, Triều Ca cực kỳ không an toàn. Các nàng nếu ở bên cạnh ta sẽ chỉ khiến ta thêm băn khoăn lo lắng và phân tâm. Đát Kỷ tuy đã buông lòng cảnh giác với các nàng, không thèm để ý, nhưng việc này tuyệt đối không thể không đề phòng. Cho dù Văn Sắc thân là hoàng hậu, nhưng với dã tâm của Đát Kỷ, khó bảo đảm nàng ta sẽ không ám toán ra hại nàng để đoạt lấy ngôi vị hoàng hậu. Mà ta nếu muốn mê hoặc Đát Kỷ và vị thần thánh kia, tất phải ra cố tính ra vẻ mê muội ngu độn, không thể ngừng lại. Nếu các nàng ở đây, kế này sao thành được? Không lẽ phải bắt phu quân thực sự phải nhẫn tâm ra hại các nàng hay sao? Sắc mặt của Khương Văn Sắc đầy kiên định nói phu quân đối với thiếp tình thâm ý trọng. Vì đại nghiệp của phu quân, Văn Sắc cam nguyện hy sinh, tuyệt không hối hận. Phu quân hãy đưa hai vị muội muội đi đi, thiếp sẽ lưu lại ở Triều Ca trợ giúp phu quân hành sự. Trương Tử Tinh lắc đầu đáp, ta nào có đại nghiệp gì đâu. Nàng tưởng ta làm điều này là vì giang sơn xa tắc của đại thương hay sao? Nàng sai rồi. Tâm nguyện lớn nhất của đời ta chính là được bên những thê tử mà ta yêu thương. Nắm tay các nàng bình yên sống hết quãng đời này. Giang sơn xa tắc không thể nào sánh được điều này. Nếu một người trong các nàng phải hy sinh tính mạng, cho dù ta cuối cùng có giành thắng lợi, thì điều đó liệu có còn ý nghĩa nữa hay không? Tam nữ nghe qua câu chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn này của hắn, cảm động đến mức cơ hồ không thể nói nên lời. Trương Tử Tinh lại nói ta có kỳ thuật. có thể tái tạo ba người giống y hệt ba nàng. Để chúng ở đây làm thế thân cho ba nàng. Để chúng tiếp tục mê hoặc đát kỷ. Nếu có tổn thất chi, cũng không khiến ta cảm thấy đáng tiếc. Ta sẽ nhanh chóng đưa các nàng tới Đông Tề. Với thế cuộc trước mắt, chỗ của Nguyệt Phi có thể xem là tạm thời an toàn. Nhưng sau này nếu như chiến họa xảy ra, Đông Tề cũng không phải là chỗ nên lưu lại lâu. Ta đã có ý định xây dựng ở Đông Hải một hành cung bí mật. Trước mắt ta đang chuẩn bị gia tăng thêm nhân công. Xây dựng chỗ đó trở thành nơi náu mình sau này. Chỉ khi đưa được các nàng tới chỗ đó, ta mới có thể an tâm. Khương Văn Sắc thấy phu quân vì an toàn của tổ muội các nàng mà tính toán sâu xa như thế. Nghĩ đến bản thân còn tưởng hắn bạc tình bạc nghĩa. Trong lòng không khỏi có chút bạc tình bạc nghĩa. Cũng không kiên trì muốn lưu lại nữa. Chỉ hỏi Thanh Quân muội muội thường xuyên đến đây an ủi bọn muội. Có phải là muội ấy đã sớm biết kế hoạch lần này của phu quân rồi hay không? Lần này muội ấy có cùng bọn muội rời khỏi đây hay không? Thanh Quân trí kế hơn người. Quả thật đã sớm biết mưu kế của ta. Nàng ấy tạm thời có chuyện cần làm, nên tạm thời không thể rời khỏi triều ca. Hoàng Phi Yến rầu môi cố ý nói hừ. Phu quân đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, chắc hẳn là phu quân thương yêu Thanh Quân muội muội nhất rồi. Dương Cửu nói Phi Yến muội lại quá nhỏ nhen rồi. Thanh Quân trí mưu hơn chúng ta cả trăm lần, đến cả phu quân cũng phải nể phục muội ấy. Huống hồ muội ấy phải lưu lại triều ca, hung hiểm đương nhiên gấp chúng ta cả trăm lần. Hoàng Phi Yến còn chưa kịp thanh minh gì, lập tức đã bị Trương Tử Tinh tóm được. Trên kiều đồn của nàng chấp hành một trận gia pháp. Hoàng Phi Yến đúng là đang lúc thiếu phụ. Lâu ngày chưa nhận được mưa móc của hắn. Nàng lập tức chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Nằm sủi lơ trong lòng hắn. Trong mắt lộ ra xuân ý. Trương Tử Tinh đương nhiên đâu thể bỏ qua mỹ thực này được. Lúc này tay hắn lướt từ trên xuống dưới. Dần dần đã lột sạch y phục trên người Hoàng Phi Yến. Chỉ kích thích nàng một chút mà Xuân Thủy đã tứa ra giàn rùa. Trương Tử Tinh nằm đè lên người nàng, cũng cởi bỏ tất cả y phục trên người, đem kiên ngạnh chi vật vật cứng. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 170. Khương Tử Nha đích lựa chọn. Khương Văn Sắc tam nữ cũng lần đầu tiên phi hành trong không trung. Hơn nữa lại còn cưới trên một bảo vật mà trước giờ các nàng chưa từng thấy. Vừa sợ lại vừa tò mò. Khi Cương Nha khởi động bắt đầu cất cánh, tam nữ cả kinh đồng thanh rú lên ầm ĩ. Hoàng Phi Yến trước giờ lớn mật. Thông qua cửa trên Cương Nha chứng kiến tầng mây dày đặc phía bên dưới. Những tiếng kêu sợ hãi cũng đã chuyển thành những tiếng hoan hô đầy hưng phấn. Khương Văn Sắc và Dương Cửu ban đầu còn có chút sợ hãi. Dần dần, cũng bị thứ cảm giác phi hành trên không trung. Ngắm nhìn mặt đất phía bên dưới này hấp dẫn. Sau một đoạn thời gian phi hành, Cương Nha cũng đã thành công bay tới đích đến cơ địa bí mật chế tạo năng lượng ở Đông Tề. Cơ địa này sau khi trải qua quá trình phân tích của siêu não xác định có khả năng xây dựng thành hạch tâm. Cho nên đất đai xung quanh sớm đã được châu khích phụng mệnh biến thành cấm địa. Bên ngoài có rất nhiều binh lính bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Bên trong còn có một số người máy và vũ khí tự động để đề phòng hành động xâm lấn. Năm đó trước khi Trương Tử Tinh thu nạp đát kỷ, Hắn đã từng nhiều lần lợi dụng những ngày nghỉ để đến Đông Tề, tiến hành lập ra cơ sở của đề án và xây dựng cơ địa này, để tiện cho công việc. Còn từng dùng danh tự Vô Danh để nhận một cái hư vị chức vị không có thật quốc sư Đông Tề. Trương Tử Tinh để tam nữ tạm thời nghỉ ngơi ở phòng chờ bên trong cơ địa, còn bản thân đi ra ngoài, đi tới bên ngoài của cấm địa. Thấy từ xa trong cấm địa đột nhiên đi ra, đám thủ vệ đều cảm thấy kinh hãi, đang muốn tiến tới bắt lấy hắn, thì người xa lạ nọ xuất ra một mũi tên nho nhỏ bằng vàng, tự xưng là quốc sư Vô Danh. Đám thủ vệ vội vàng hành lễ. Vô Danh lệnh cho các thủ vệ nhanh chóng tới Lâm Truy Thành thông báo cho Tề Hầu, nói là có chuyện thập phần quan trọng, gặp nhau ở cấm địa, cũng xin nữ vương đưa mấy co xe ngựa đến đây. Thủ vệ không dám chậm trễ, lập tức nhanh chóng với tốc độ cao nhất chạy tới Lâm Truy Thành. Không lâu sau, quả nhiên đã thấy Tề Hầu Nguyệt Cơ nữ vương khẩn trương cưỡi ngựa chạy tới. Phía sau là các thị nữ và thân vệ ngồi trên mấy cỗ xe ngựa. Nguyệt Cơ nữ vương sau khi tới nơi, hạ lệnh cho xe ngựa tiến vào cấm địa, tựa hồ như tiếp đón người nào đó. Không lâu sau xe ngựa lại chạy ra, mà nữ vương không tiếp tục cưỡi ngựa nữa, mà ngồi lên một cỗ xe ngựa. Vị quốc sư đại nhân kia cũng không thấy bóng dáng đâu cả, chẳng biết là đang ở trong cấm địa hay ở trong xe ngựa. Trong hành cung của Lâm Truy Thành, bốn tỷ muội lâu ngày không gặp có vẻ thập phần thân thiết. Trong lúc trò chuyện, Nguyệt Cơ cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao Trương Tử Tinh một năm nay lại dần dần trở nên mê muội và mục đích tam nữ tới Đông Tề. Nguyệt Cơ lúc này phi thường hoan nghênh tam nữ lưu lại Đông Tề. Nếu như tương lai có gì nguy hiểm, cho dù phải hy sinh tánh mạng, nàng cũng sẽ đảm bảo an toàn cho ba vị tỷ muội. Trương Tử Tinh cũng biết mấy năm gần đây, Nguyệt Cơ vì tộc nhân cũng như vì đại nghiệp của hắn, một mình ở lại điều khiển Đông Tề. Nàng thập phần chăm chỉ khắc khổ, khiến trong lòng hắn cực kỳ đau xót. Hắn lập tức ôn nhu an ủi nàng một phen, thầm nghĩ ngày sau nếu như đại cuộc an định, thì nhất định phải phong cho một nhân tuyển ứng cử viên thích hợp khác làm Tề Hầu. Tuyệt không thể để cho vị mỹ lệ thê tử này và mình phân cách hai nơi. Sau khi bố trí xong xuôi, Trương Tử Tinh cũng lưu lại ở Đông Tề vài ngày, quấn quýt với tứ nữ. Chuyện nam hoan nữ ái không thể nói hết, khó có thể tách rời. Vẫn là Khương Văn Sắc nhận biết được đại thể. Nàng biết Triều Ca còn có rất nhiều chuyện khó khăn đợi Trương Tử Tinh xử lý, không có khả năng lưu lại lâu dài ở Đông Tề để bồi tiếp tỉ muội bọn nàng. Nàng chủ động đề xuất chuyện Trương Tử Tinh cần phải quay lại Triều Ca để tránh phát sinh biến cố. Hoàng Phi Yến và mọi người sau khi biết được chân tâm của Trương Tử Tinh, tâm bệnh cũng đã sớm khỏi. Mặc dù các nàng cực kỳ không muốn, nhưng cũng không phải là không thông tình lý, lập tức gạt lệ mà chia tay với phu quân. Trước khi đi, Khương Văn Sắc nghĩ đến Tôn Du vẫn còn lưu lại ở Triều Ca, bèn đặc biệt dặn dò Trương Tử Tinh phải chiếu cố cho tốt, tùy thời có thể nạp nàng ta vào hậu cung. Trương Tử Tinh nghe vậy, chỉ cười cho qua chuyện Tôn Du không phải là điều mà hắn mong muốn. Mục tiêu của hắn bây giờ chính là tiên nữ Ngọc Hư Cung Côn Lôn Sơn. Nam Cực Tiên Ông đi tới trước đài bát quái, hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư Tôn. Tử Nha Sư Đệ vừa lên núi, đang ở ngoài cung xin cầu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Khương Tiểu Nha ngươi bảo hắn lại đây. Sau đó truyền sắc chỉ của ta. Nhanh chóng tới Thanh Phong Sơn Tử Dương Động. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động và Không Động Sơn Nguyên Dương Động. Truyền ba người đó tới đây. Ngươi cũng đi bảo Bạch Hạc đồng tử tới Tây Kỳ một chuyến thông cáo lại cho Hoàng Long chân nhân. Nam Cực Tiên Ông lính mệnh lui ra ngoài. Hắn sau khi phân phó Bạch Hạc đồng tử, rồi mời Khương Tử Nha tiến cung. Sau đó bản thân vội càng cưới mây bỏ đi. Khương Thượng khi gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn khom người bái lại sư tôn. Lúc trước đệ tử nhất thời mê muội, không hiểu thiên số. Xin sư tôn thứ tội. Đệ tử nguyện nghe theo lời phân phó của sư tôn. Thuận theo lòng trời mà hành sự. Tuyệt không hối hận. Khương Tử Nha mặc dù bề ngoài có vẻ ngờ nghịch, nhưng lão lại là người có đầu óc linh hoạt. Là người an hiểu quan sát xu thế và thời cơ. Nếu không hắn đã không có khả năng trong quan trường hỗn loạn của đại thương có thể leo cao đến như vậy. Mặc dù lão cực kỳ cảm kích sự tín nhiệm của thiên tử với bản thân, nhưng cảm kích nói chung chỉ là cảm kích. Không có nghĩa là lão sẽ ngu chung với thiên tử. Hiện tại tuy lão đã là á thừa tướng, nhưng trong triều không có chỗ dựa. Chúng thần đối với lão thập phần ghen ghét. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thiên tử của đại thương cũng không phải là minh chủ trong đời hắn, vậy hắn đối với phú quý của đại thương cũng chỉ có thể coi như nhất thời. Không cách nào để bảo đảm về lâu dài được. Nếu như có một ngày thiên tử không sủng tín lão nữa, lão có thể bị giáng chức, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã là như thế, không bằng nhân lúc hiện tại Tây Kỳ đang ở thế yếu, tới đó đầu quân, tương lai có thể trở thành khai quốc trọng thần, vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Đúng như lời tiên tri của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần kết quả cuối cùng ra sao, Khương Tử Nha không chút nghi ngờ chư vị thánh nhân hợp lực toán định Chu Hưng Thương diệt nhà Chu nổi lên. Triều Thương diệt vong. Chẳng lẽ còn có thể sai được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được ngữ khí chắc chắn của Khương Tử Nha, hài lòng gật đầu. Nói nếu đã là như thế, ta sẽ tặng cho ngươi một đạo đào mộc phù nhân. Ngươi quay trở lại triều ca chuẩn bị một phen, rồi nhanh chóng tới Tây Kỳ. Khương Tử Nha nói sư tôn, hiện Tây Bá Hầu Cơ Xương đang bị giam giữ. Đệ tử muốn cứu hắn ta ra ngoài, rồi mới tới Tây Kỳ, lập ra kỳ công. Chỉ là trong triều có không ít môn nhân của triệt giáo, đạo pháp cao cường. Đệ tử e khó lòng được việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, ta làm sao mà không hiểu tâm ý của ngươi. Đào mộc phù nhân này có tác dụng là để làm thế thân cho Cơ Xương. Ngươi sau khi trở về triều ca, khi hành sự tự có người trợ giúp. Vô luận có cứu được Cơ Xương hay không, ngươi cũng phải tới Tây Kỳ. Ta có một tấm giản thiếp bức thư này. Ngươi khi tới Tây Kỳ sau khi an định mọi chuyện, mới được mở ra coi. Cứ theo như những gì ghi trên giản thiếp mà hành sự. Khương Tử Nha mừng rỡ bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Tử Tinh sau khi chia tay chư nữ, trở lại cơ địa, đem đại bộ phận năng lượng được nén dưới áp suất cao có dạng tinh thể do cơ địa chế tạo ra nạp đầy trong khoang máy của Cương Nha. Sau đó cũng không trực tiếp quay lại triều ca, mà cưới Cương Nha bay về phía Đông Hải. Đông Hải Long Vương Nga Hoàng đã tặng cho hắn một quần đảo. Trong kế hoạch của hắn, Đây là Hải Dương cơ địa chiến lược và cũng là nơi tránh nạn của hắn. Chuyến đi về phía đông lần này, hắn cũng đã đem theo không ít đồ vật. Chính là để thăm dò và chọn lựa địa điểm thích hợp. Tiến hành kiến thiết cơ sở cho việc thi công Hải Dương cơ địa sau này. Vẫn còn chưa tới quần đảo theo lời Nga Quảng đã nói. Khi bay ngang qua một mảng hải vực, chỉ thấy mặt biển nổi sóng. Gió lúc nổi lên bốn phía. Loáng một cái mây mù ầm ầm kéo đến, âm phong từ bốn phương thổi đến, bao trùm cả bầu trời. Chỉ thấy sóng lớn tách ra, hiện ra một u hồn, một nửa thân dưới là một mảng hư vô. Trương Tử Tinh vội vàng dừng cương nha lại. Khi hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy u hồn hét lớn tiên gia đang thi triển pháp bảo ở bên trên là tiên gia lộ nào. Có thể cứu giúp tiểu nhân hay không? Trương Tử Tinh thông qua truyền tấn khí cơ quan truyền tin của cương nha hỏi ngươi là người phương nào, vì sao lại ở đây? U hồn nọ là một nam tử, nửa trên lóa thể. Thấy pháp bảo kỳ dị to lớn này mở miệng nói chuyện. Biết là trong đó có tiên nhân. Vội vàng đáp du hồn là quan tổng binh bá sám của hiên viên hoàng đế. Vì đại phá Si Vưu bị hỏa khí đánh rơi vào trong lòng biển, ngàn năm nay không thể thoát khỏi số kiếp. Vạn mong pháp sư ra tay siêu độ, ăn của người nặng như Thái Sơn. Nguyên lai là bá sám. Trương Tử Tinh hồi tưởng lại tình tiết của Khương Tử Nha khi tới Đông Hải thu phục bách giám trong nguyên tác. Hắn chợt hiểu ra. Thật không nghĩ ra bản thân lại gặp phải chuyện này. Bá giám trong phong thần. Được phong làm thanh phúc chính thần đứng đầu 365 vị trong tam giới. Nhưng trên thực tế hắn lại không có chút công lao gì. Chủ yếu là vì hắn là cai thầu chính chuyên đốc thúc nhân công trong quá trình xây phong thần đài. Thêm vào đó kiêm luôn chức bảo vệ của phong thần đài. Hồn vía của kẻ nào bay tới, hắn đá đít một cái rồi mới cho người ta đi vào. Khi Diêu Thiên Quân dùng người cỏ bắt mất hồn phách cho Khương Tử Nha, hồn phách của Khương Tử Nha cũng bị đẩy bay tới phong thần đài. Hắn cũng đánh hồn phách của Khương Tử Nha bật trở lại, tránh cho lão phải lên phong thần bảng. Quả nhiên là kẻ an hiểu chuyện bở đít người trên. Bá giám mặc dù năng lực không có bao nhiêu, nhưng cũng là một nhân vật không thể bỏ qua. Nếu bây giờ thu phục được hắn, tương lai vạn nhất nếu xảy sự kiện hồn phách của Khương Tử Nha thoát ra ngoài, ít nhất cũng có thể mở ra được một lối thoát. Thầm nghĩ tới điều này, Trương Tử Tinh từ trong thông đạo của Cương Nha bay ra, đáp xuống trước mặt của bách giám, cố ý hỏi bá giám: ngươi thực sự là quan tổng binh của hiên viên hoàng đế? Bá giám thấy hắn hiện thân, nhanh chóng bái lại: đúng vậy. Ta đã rơi vào trong Đông Hải cả ngàn năm, vẫn chưa có cơ hội siêu thoát, hồn thể cũng không thể rời đi. Cầu thượng tiên đại triển uy quang, cứu giúp du hồn vượt qua mây mù, thoát ly bể khổ. Hồng ân của ngài tiểu nhân vạn lần ghi nhớ.